Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 81, ta hiểu ngươi. Tựa như ngươi hiểu ta cũng như thế, bỏ qua rơi mất căn nguyên, nhưng là không cách nào bỏ qua rơi khởi nguyên. Ngươi căn nguyên nguồn gốc từ một giấc mơ con, đường người, nhưng là lúc đầu khởi nguyên lại là từ ta tạo nên. Là ta chia ra khởi nguyên, động đến mộng cảnh căn nguyên, lúc này mới tạo thành mới bắt đầu ngươi. Tất cả mọi người bị dính dấp tiến đến, lấy một vị trong đó tồn tại làm hạch tâm, tạo thành một vị mới tồn tại, thuộc về tiến thủ con đường toàn lực triển khai. Tên là dục vọng tiến thủ giả con đường cấp tồn tại. Xuất hiện ở đây bên trong chủ thần thế giới. Đồng thời hấp thụ đông đảo tương quan chân lý. Ngưng tụ một cái tiết điểm. Đem tiến thủ con đường thôi động đến rồi một cái cao nhất địa phương. Có thể nói hiện tại trừ số ít lưu ly tại bên ngoài tiến thủ chân lý. Còn dư lại hoặc là tại trên người Negeri. Hoặc là ngay tại dục vọng tiến thủ giả trên thân. Tiến thủ là hết thảy dục vọng tập hợp cùng điểm cuối cùng. Cũng là khổng lồ nhất dục vọng. Dục vọng tiến thủ giả thông qua mộng cảnh chân lý. Xác định Negeri ở tại. Nếu như tại bình thường. Những giấc mộng này cảnh chân lý bởi vì nguồn gốc từ Negeri. Lại nhận Negeri dùng thế lực bắt ép. Nhưng là bây giờ ngược lại trở thành dò xét Negeri nhất thời điểm thủ đoạn. Bởi vì theo Negeri thấy được tương lai tai ương thời điểm. Thần tất cả ý thức toàn bộ lâm vào trạng thái đình trệ. Bao quát ở một bên quan sát tiến thủ tai ương. Cùng với khác phân thân ý thức suy nghĩ. Toàn bộ đình chỉ vận chuyển. Liền phảng phất quấn vào một cái tai nạn đáng sợ. Hết thảy đều ở băng diệt. Hết thảy đều ở bị cải biến. Loại kia từ tương lai mà đến. Phá vỡ rơi hết thảy tránh thoát có thể trùng kích, đủ để triệt để khiến bất luận nhân vật nào ý thức tiến vào đình trệ trạng thái. Nếu như không phải ở vào cách hơn một cái nguyên vũ trụ, như vậy Negeri ý thức sẽ không chỉ là lâm vào đình trệ đơn giản như vậy. Tiến thủ lâm vào đình trệ vốn chính là một loại tai nạn. Negeri ý thức cùng tiến thủ chân lý sinh ra một tia không cân đối. Mà lúc này đây, dục vọng tiến thủ giả cũng động thủ, hủy diệt mất Negeri, cướp đi thần hết thảy tiến thủ chân lý, thậm chí trái lại thành tựu thượng du giả, thậm chí phát dây cung người. Dưới tình huống bình thường, coi như thượng du giả từ bỏ chống lại, nằm ở nơi đó tùy ý đạo lộ cấp động thủ, cái kia đạo lộ cấp cũng không nhất định có thể giết chết thượng du giả. Bởi vì chênh lệch quá lớn, thần bản thân quy luật vận hành cũng đủ để đem đối phương đánh lui. Thật giống như nhân loại muốn giết biển chết rít gào đồng dạng. Trực lăng lăng sông đi lên, dù là biển động không nhằm vào ngươi, dựa vào thần bản thân trùng kích, ngươi cũng chỉ có thể tại biển động bên trong trầm luân. Nhưng là lần này khác biệt, cái kia biển động là đình chỉ vận động. Liền một cơn sóng đứng ở đó, đồng thời người này mang đến số lớn thuốc nổ, có ung dung thời gian bố trí, sau đó đem triệt để nổ tan. Tình huống hiện tại liền cùng cái kia không sai biệt lắm. Negeri ý thức triệt để đình trệ, đồng thời bởi vậy cùng tiến thủ chân lý xuất hiện một tia không cân đối. Dục vọng tiến thủ giả ý thức xuất hiện ở chân lý chi trên dây. Điên cuồng bắt đầu từng bước xâm chiếm Negeri tiến thủ chân lý. Đi ngược dòng nước, không ngừng tiến bộ. Loại tình huống này, căn bản không cần dùng thần đi nghiên cứu kéo động tiến thủ chân lý. Bởi vì thần thứ cần thiết, đều bày ở nơi đó. Chỉ cần đi nhặt liền có thể thu hoạch được. Mỗi một khắc đều có mới tiến thủ chân lý dung nhập thần tồn tại. Greg là canh giữ ở một bên. Cảnh giác Negeri những cái kia thủ hạ tới quấy rối, lại hoặc là linh hồn diễn sinh hoặc là hắc uyên bạch quang mấy người tồn tại đi ra làm rối. Giải quyết hết Negeri, như vậy vị này khiến thần kiêng kỵ đại địch cũng coi như không cách nào đang can thiệp thần. tiếp xuống thần liền có thể an tâm khởi động vạn tượng kế hoạch, chuẩn bị tiến về bản kế hoạch đại đa nguyên vũ trụ. Chiếu hiện bản kế hoạch, cuối cùng gặp vạn tượng. Greg nhẹ giọng đọc lên miệng của mình hào. Không biết ta lại có thể không đến bản kế hoạch đại đa nguyên vũ trụ, lại có thể thấy được vạn tượng đâu. Greg không rõ ràng cái kia tạo thành cái lối đi này tồn tại đến tột cùng là ai. Bởi vậy căn cứ đối phương sau cùng hình tượng, đem xưng là vạn tượng. Vạn tượng có lẽ đã vượt ra. Thần nhìn thấy vạn tượng, có hay không thời điểm đó thần cũng đã vượt ra đâu. Có lẽ là ban đầu bản thân quá mức sùng bái vạn tượng, cho nên tự thân thực danh thăng hoa thời điểm cũng cố ý đi tới gần vạn tượng. Vạn vật trưởng khống giả Greg, vị kia tồn tại không phải cũng là tại cuối cùng nắm trong tay vạn vật tồn tại sao? Không đúng, Negri thế mà thì có dấu hiệu thức tỉnh, điều đó không có khả năng. Đột nhiên, Greg thần sắc sững sờ. Lúc trước thần biết có chừng lấy hủy diệt một cái đại đa nguyên vũ trụ tương lai tai ương lúc không có lựa chọn lập tức quan sát, mà là lựa chọn đạt tới thượng du giả thời điểm mới bắt đầu cảm giác tương lai tai ương tồn tại, nhưng là trừ băng diệt gây dựng lại bên ngoài, thần không có đạt được bất kỳ tin tức hữu dụng, ý thức của mình cũng ngủ say không ít mức độ. Mà bây giờ Negri lâm vào trạng thái đình trệ mức độ, liền thần ban đầu 1% đều còn chưa tới, đồng dạng là thượng du giả. Dù là Negri chính là tiến thủ chân lý thượng du giả, thần nhóm sự chênh lệch cũng không khả năng lớn như vậy. Những cái kia rời đi Negri thuộc hạ có vấn đề. Greg trong nháy mắt nghĩ tới chỗ này, chính muốn rời khỏi, liền thấy tân thần cùng Thủy Long đứng ở thần trước mặt. Chỉ bất quá hai vị tồn tại khí tức bây giờ đã có bất đồng. Bạch quang hắc huyên, Greg hận không thể nghiến răng nghiến lợi. Bản thân đề phòng thần nhóm lại làm sao không có đề phòng bản thân. Noe, Lan San, sát thủ Di, thuộc về Negri ba loại biểu tượng mặt. Trên bản chất mà nói Negri ý thức lâm vào đình trệ, thần nhóm cũng sẽ nhận liên lụy, lâm vào ý thức đình trệ. Nhưng là giờ phút này thần nhóm cũng không có, ngược lại ý thức đang đứng ở hoạt động mạnh nhất trạng thái. Nhiều loại chân lý khí tức đang không ngừng vang vọng, tên là trao đổi con đường, tên là thay đổi con đường, tên là sát khí con đường, toàn bộ tại thời khắc này ở vào cộng hưởng bên trong. Noe ý thức kéo động lên đường rẽ đường, đang đứng ở giao hội trạng thái. Lan San cùng sát thủ Di cũng giống như vậy. Thần nhóm lựa chọn lúc rời trước tiên, liền bắt đầu ngưng tụ con đường. Mà ở Negri cảm giác tương lai tai ương thời điểm, thần nhóm ý thức cũng kém không nhiều, cũng bắt đầu tiếp xúc chân lý chi dây cung. Từ cá thể sinh mệnh thành tựu con đường, ý thức chiếm cứ chân lý chi dây cung là một loại triệt để thăng hoa. Sinh mệnh cá thể đến trình độ này, bình thường đã cùng chân lý chi dây cung hòa là một thể. Không có thứ gì có thể ngăn cản thần nhóm trở thành đạo lộ cấp khác tồn tại. Sau đó lúc này, Negri ý thức cảm giác tương lai tai ương ở vào đặc thù thời kỳ chân lý chi dây cung. Hiện tại cũng không thuộc về Noe thần nhóm, nhưng là bây giờ lại tiếp xúc với nhau. Tương đương với tương lai tai ương ảnh hưởng, một bộ phận tác dụng ở tại chân lý chi trên dây, cũng nhờ vào đó truyền lại đến toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ tất cả vô chủ chân lý chi trên dây. Thì là đã chiếm cứ chân lý chi dây cung, ý thức hoàn toàn cùng nó hòa làm một thể Negri, không cách nào làm được chuyện tình. Bởi vì lúc kia, chân lý chi dây cung thuộc về thần một cái tồn tại. Chỉ cần không giết chết rơi Negri, như vậy thuộc về thần chân lý chi dây cung, liền không cách nào xúc động toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ cái khác chân lý chi dây cung. Cái này cũng là vì duy trì toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ ổn định. Mà bây giờ ba cái biểu tượng cùng chân lý chi dây cung dung hợp đứng không? Mượn tương lai tai ương, gõ tất cả vô chủ chân lý chi dây cung. Negri từ hường mở mắt, một cái bắn ra dục vọng tiến thủ giả, cái này treo trên người mình, không ngừng hút bản thân ký sinh trùng. Dục vọng tiến thủ giả không ngừng ngọ nguậy thần cái kia to mập thân thể, giống như là một cái hoành hành tại vũ trụ to lớn nhục trùng. Cứ việc Negri so trong dự liệu sớm hơn tỉnh lại, nhưng là thần cũng hấp thụ số lớn tiến thủ chân lý. Còn không có thua, nhưng là sau đó cái này to lớn nhục trùng liền phát ra đau kịch liệt hô. Loại thanh âm này để chung quanh mấy cái thế giới bắt đầu mất khống chế. Vô số người đuổi theo dục vọng, bắt đầu điên cuồng làm việc. Nhục trùng đầu trực tiếp nổ tung một khỏa quả cầu ánh sáng 7 màu từ trong đó lưu chuyển ra đến. Sau đó vô số tinh diễm từ thần trong thân thể dấy lên. Băng, một tiếng vang nhỏ, lại vang dội toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ. Negri quay người nhìn về phía Greg. Người xác thực hiểu rất rõ ta, Greg, nhưng là ta hiểu ngươi, tựa như ngươi hiểu ta cũng như thế. Mà bây giờ ngươi, chưa chắc hiểu bây giờ ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.